không hề làm ra vẻ, quả thật là hắn chưa từng nghe nói qua. Những người khác cũng như vậy, đầu óc mơ hồ. Chỉ là lão già kia mở mắt ra, rất là bất ngờ nhìn qua Ý Trì Hoành một chút, nhưng không nói thêm gì cả. Người vô tri, đợi đến lúc các ngươi biết rõ Ý Trì gia đại diện cho cái gì thì sẽ biết hiện giờ mình ngu xuẩn bao nhiêu. Ý Trì Hoành tự chuốc lấy nhục nhã, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ. Không chờ những người khác phản bác, hắn đã đi tới bức tranh trên đầu tường. Thiên Húc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đừng có lãng phí thời gian ở trên người khác như thế. Giang Thần nói. Được. Đối với Giang Thần, Thiên Húc phục tùng 100%, không có ý kiến. Giang Thần bắt đầu tìm kiếm bức tranh có liên quan tới võ học, có liên quan tới phong và kim ý cảnh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã bị một bức tranh hấp dẫn. Bên trong tranh là một thanh trường thương, cắm vào trên mặt đất, công lực vẽ cực cao, khí thế bàng bạc, ý cảnh được truyền đạt rất đúng chỗ. Tầng mây cuồn cuộn kia rất giống trường thương, như sắp từ trên trời rớt xuống. Giang Thần biết tranh này có quan hệ với kim tâm ý cảnh, cho nên hắn lập tức đi tới. Ngoại trừ lần trước ở vạn thú vực thông qua nhất niệm vĩnh hằng để tìm hiểu khối mảnh vỡ kia thì kim tâm ý cảnh cũng không có tăng lên nữa. Tinh lực và thời gian đều đặt ở trên phong tâm ý cảnh, cho dù hai thứ đều có quan hệ với sự sắc bén, nhưng cũng có khác biệt. Phong, giống như là phong mang của kiếm. Kim, đó là đao. Giống như những người khác, Giang Thần đứng ở vị trí bên ngoài cách tranh một thước. Thần hồn thông qua hai mắt chiếu rọi vào bên trong thế giới của tranh. Rất nhanh hắn đã có được phản ứng từ bên trong tranh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, hỏa tâm ý cảnh nhưng cũng không phải là mặt tốt. Thanh trường thương như đã trở thành sự thật, xuyên qua hư vô và hiện thực, đánh về phía sâu trong linh hồn của Giang Thần. Giang Thần lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, trong mấy giây ngắn ngủi đã khiến cho hắn như bị trọng thương, thở hổn hển như trâu. Những người khác cũng không dễ chịu, một người lĩnh ngộ hỏa tâm ý cảnh rít gào lên, lăn lộn ở trên mặt đất, giống như trên người có lửa đang cháy vậy. Nhưng ở trong mắt người ngoài, ngay cả đốm lửa cũng chưa từng thấy. Tác dụng phụ như vậy xuất hiện ở trên người của mỗi người. Căn cứ vào ý cảnh tìm hiểu không giống nhau mà thống khổ cũng không giống nhau. Biểu hiện tốt hơn, có thể phân rõ là thương tổn trên cấp độ tinh thần nhẹ hơn. Không tốt thì giống như người đang lăn lộn ở trên mặt đất vậy. Đáng ghét, tại sao võ phường không sớm nói rõ cơ chứ? Ý Trì Hoành cũng giống như vậy. Hắn chút oán khí lên trên người lão già đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở giữa phòng. Lão già kia căn bản không nghe, vẫn không thèm để ý mà không lên tiếng. Bị công kích tới mức thống khổ, tương ứng với ý cảnh võ học của bản thân và võ học bên trong bức tranh có chênh lệch, chỉ cần hấp thu ý cảnh bên trong tranh là có thể tránh được thống sổ. Giang Thần đột nhiên nói, ồ, lão già kia hít mắt, lần này là chân chính ngoài ý muốn, hắn ở võ phường lâu như vậy, cũng đã gặp quá nhiều thiên tài có thiên phú kinh người, nhưng người có phản ứng giống như Giang Thần cũng không nhiều. Những người khác hiểu ra, không để ý tới đau đớn mà tiếp tục đặt suy nghĩ lên trên tranh. Lúc này, Giang Thần hít sâu một hơi, sau khi chuẩn bị 10 phần mới lần nữa nhìn về phía bức tranh kia. Cũng giống như vừa nãy, trường thương diệt thế đến từ trên trời, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, muốn phá vỡ hắn. Giang Thần cắn chặt răng, chịu đựng cổ thống khổ này, nhưng mà giống như lại có vô số phong nhận, tiến vào thân thể của hắn. Điên cuồng cắt chém, thống khổ càng ngày càng mãnh liệt, suýt nữa làm cho hắn tan vỡ. Cũng còn may, sau khi thống khổ đạt đến điểm giới hạn, kim tâm ý cảnh theo thống khổ mà trào ra. Nhưng nếu như không hấp thu đúng lúc thì sẽ bỏ qua mất, rất lãng phí, độ khó rất lớn. Giang Thần không khỏi nghĩ đến, võ phường làm như vậy cũng không biết là có ý định gì đó, hay là vốn là như vậy. Ở dưới trạng thái thống khổ như vậy mà còn muốn cầu đốn ngộ, có thể nói là quá đáng. Nhưng mà một khi làm được, cả người sẽ nhận được gột rửa, lĩnh ngộ rất lớn. Không đúng, Giang Thần khẽ động, nghĩ đến điểm mấu chốt, lớn tiếng nói, các vị, thiên nhân hợp nhất là mấu chốt. Thiên nhân hợp nhất là trạng thái tu luyện, sau bị phát hiện ra dung hợp với võ học sẽ hình thành thiên võ ý cảnh, là trạng thái chiến đấu rất đáng sợ. Thế nhưng, không có nghĩa là thiên nhân hợp nhất và ý cảnh võ học không liên quan với nhau. Một khi tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, tuy rằng vẫn thống khổ, thế nhưng lại có thể thuận lợi tìm hiểu. Những người khác đều là nhân tài ưu tú, cho dù Giang Thần không nói quá rõ ràng, thế nhưng cũng lập tức hiểu rõ hắn nói vậy là có ý gì. Tiểu đội trưởng, khá lắm. Có người tự mình thử qua một lần, quả nhiên phát hiện ra có tác dụng. Hắn kinh hỉ quát to một tiếng. Giang Thần không có tinh lực đáp lại. Hắn đang du lịch ở bên trong biển kim tâm ý cảnh. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Lão giả lần thứ nhất để lộ ra ánh mắt khen ngợi. Ý Trì Hoành không phục. Giang Thần liên tiếp làm náo động, làm cho hắn cảm thấy mình đã bị thất bại. Mà loại cảm giác này là thứ mà hắn không thích nhất. Sau khi hiểu rõ ý mà Giang Thần nói ra, sẽ cảm thấy rất đơn giản, rất hợp lý. Sẽ có một loại cảm giác tại sao ta không nghĩ tới cơ chứ. Giang Thần chìm đắm ở bên trong thế giới của mình. Kim tâm ý cảnh của hắn từ nửa bước tiểu đạo đến tiểu đạo hoàn chỉnh, cuối cùng dừng lại ở trên nửa bước đại đạo. Lúc này thống khổ đã giảm bớt. Giang Thần không chỉ không vui mừng, trái lại còn có chút tiếc nuối. Chỉ cần là người thì sẽ tham lam, hắn cũng không ngoại lệ. Kim tâm ý cảnh tăng lên, thay đổi lớn nhất mang đến là vô cực đao pháp tăng nhanh như gió. Đao pháp là căn cứ vào phong, kim ý cảnh biến hóa và kết hợp mà tạo thành. Trước đó Giang Thần đã làm được rất tốt. Thế nhưng hiện giờ, ý cảnh tăng cao thì hắn mới phát hiện ra trước đó có rất nhiều chỗ không được như ý. Bỗng nhiên, Giang Thần chú ý tới những người khác vẫn còn đang tìm hiểu. Hắn ý thức được thời gian còn rất nhiều. Sau đó hắn đi tới một bức tranh có quan hệ với phong tâm ý cảnh. Điểm đáng tiếc chính là hắn không cảm nhận được thống khổ. Cũng có ý nghĩa phong tâm ý cảnh của hắn không được tăng lên nữa. Dù sao, phong tâm ý cảnh của hắn đã làm được tới mức đại đạo viên mãn rồi. Giữa lúc Giang Thần thất vọng, hắn lại nhìn thấy một bức tranh núi nửa đang phun trào. Dung nham cực nóng tàn phá mặt đất. Ở bên trong miệng núi lửa chẳng khác nào có một đầu quái vật đang cuồn cuộn. Giang Thần không cần nhìn vài lần đã cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng vọt, muốn đốt hắn thành cho bụi. Hắn chưa từng nghiên cứu hỏa tâm ý cảnh quá mức, cho nên như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Có điều sau khi nhiệt độ tới, phượng huyết ở bên trong mạch máu cũng biến thành nóng bỏng. Nhiệt độ cao không chỉ không mang đến khó chịu, ngược lại còn làm hắn rất thoải mái. Hỏa tâm ý cảnh cuồn cuộn không ngừng xông tới. Thiên phượng huyết quả nhiên ghê gớm. Giang Thần thầm nói, hỏa tâm ý cảnh của hắn từ không đến có, đạt đến nửa bước đại đạo, gần như là đột nhiên nhặt được vậy. Lúc này, lão giả đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn chung quanh một chút, nói, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Ở trong mấy phút sau đó cũng lục tục có người từ bên trong tìm hiểu lấy lại tinh thần, nhưng vẫn có người cố gắng thêm một chút nữa. Có điều khi đến giờ, không ngờ tất cả bức tranh đều được tự động cuốn lên, thu vào bên trong vách tường. Lần này, coi như không muốn ngừng thì cũng phải ngừng. Mọi người nhìn về phía lão già, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi và bất an. Không ai bị đào thải, yên tâm đi, lão già nói. Lời này làm cho trong lòng không ít người thở phào một hơi. Sau đó, từng đạo ánh mắt có chút cảm kích nhìn về phía Giang Thần. Tiểu đội trưởng, đa tạ vừa nãy ngươi đã nhắc nhở. Đúng vậy, rất đúng lúc, chọn ngươi làm lớp trưởng quả nhiên là sáng suốt. Thật không biết tiểu đội trưởng làm thế nào vậy, ở trong hoàn cảnh như vừa nãy, ta hoàn toàn phát hoảng lên. Giang Thần cười cợt, xem như là đáp lại lời cảm ơn của mọi người. Hừ, đó là do các ngươi vô năng, những câu mà hắn nói có bao nhiêu khó khăn cơ chứ. Thanh âm chói tai của Ý Trì Hoành lại vang lên. Hắn vừa nói, hầu như đã khiến cho chúng nhân phẫn nộ. Vừa nãy rõ ràng ngươi cũng nghe thấy cho nên mới có phản ứng mà còn không thấy ngại nói ra lời này. Thiên Húc chỉ trích hắn. Ồ, chính hắn nói ra, ta cũng không ép hắn. Ngươi định làm như thế nào để chứng minh ta nghe hắn? Hay là tự mình nghĩ đây? Ý Trì Hoành cười lạnh nói. Rất đơn giản, một lúc nữa tiểu đội trưởng chỉ thông qua thần thức để truyền đạt, không cần nói ra, ta

huống chi đây là trách nhiệm của người thân là tiểu đội trưởng như hắn. Úy Trì Hoành cười khẩy nói. Mấy người kia không tự chủ được gật đầu, cảm thấy lời này có đạo lý. Tỏ thái độ đi, người cần ý kiến của ta thì ta sẽ tiếp tục, người không cần, cũng không sao cả. Trước khi Thiên Húc mở miệng tiếp, Giang Thần nhìn lướt qua người ở chỗ này, ngữ khí rất bình thản, không có vì vậy mà tức giận. Có lời nói của hắn làm bậc thang, có người đứng ra, một mặt ngỏ ý cảm ơn với Giang Thần, một mặt biểu thị tiếc nuối. Như vậy còn tốt, có mấy người ngay cả cảm tạ cũng chẳng thèm nói, thật sự cho rằng là chuyện mà Giang Thần phải làm. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Thiên Húc và Âm Xương tin tưởng Giang Thần. Các ngươi đúng là... Thiên Húc cắn răng, cũng không biết nên hình dung những người này như thế nào. Hắn là tiểu đội trưởng, vừa nãy trợ giúp mọi người là trách nhiệm. Hiện tại biểu hiện của hắn không xứng đáng một chút nào, cho nên chuyện chúng ta lựa chọn rất là bình thường. Một nữ tử có khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng nói, không quan tâm tới ánh mắt của Thiên Húc, giống như các nàng đã chịu thiệt cái gì đó vậy. Giang Thần, đừng có nghĩ lùi một bước là xong. Ta nói là để ngươi nhường vị trí tiểu đội trưởng lại. Úy Trì Hoành hùng hổ dọa người, không dễ dàng buông tha cho hắn, trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý. Giang Thần nhìn sang, nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi nhìn. Úy Trì Hoành không chút nghĩ ngợi, đang muốn răn dạy một câu, nhưng đột nhiên hắn sửng sốt. Bởi vì xưa nay ánh mắt của Giang Thần chưa từng sắc bén qua giống như bây giờ. Sau khi rời khỏi đây, tử chiến đi. Không chết không thôi, Giang Thần nói. Hắn vừa nói, người của lớp thiên cấp rất bất ngờ, xung đột ngôn ngữ mà diễn biến đến trình độ sinh tử, khiến cho người ta cảm thấy khó mà tin được. Có điều cẩn thận ngẫm lại, chỉ bằng vào lời nói mấy ngày qua của Úy Trì Hoành, đổi thành những người khác thì họ đã sớm phát tác rồi. Giang Thần nói như bây giờ, có khả năng là muốn làm cho Úy Trì Hoành kinh sợ. Đây là chuyện hợp tình hợp lý, như vậy phải nhìn xem Úy Trì Hoành có biết thức thời, cứ coi như thôi được hay không. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy thì ta sẽ không bảo ngươi giao ra vị trí tiểu đội trưởng sao? Được, ta đồng ý với ngươi, không chết không thôi, người ở chỗ này làm chứng, đến lúc đó coi như ngươi trốn về anh hùng điện thì ta cũng sẽ giết ngươi. Với tính cách của Úy Trì Hoành, nói như vậy cũng không có gì ngoài ý muốn cả. Rất tốt, từ giờ trở đi, hãy suy nghĩ thật kỹ về di ngôn của ngươi đi. Giang Thần nói, mạnh miệng, vậy bây giờ mau giao ra chức vị tiểu đội trưởng cho ta đi. Úy Trì Hoành rất khinh thường nói, chỉ cần tiền bối đồng ý là được. Giang Thần không để ý tới chức vị tiểu đội trưởng này. Trừ phi Giang Thần tự mình đồng ý nhường ra, nếu không ta sẽ không thay đổi. Người có ý kiến, lập tức rời khỏi đây. Lão già kia cảm thấy rất bất mãn với Úy Trì Hoành đã nhiều lần gây sự này. Có nghe thấy không? Úy Trì Hoành vừa nhìn về phía Giang Thần vừa nói. Như vậy ta chỉ có một chữ cho ngươi, cút. Giang Thần quát lên. Tức thì, vẻ mặt của Úy Trì Hoành vặn vẹo, trong mắt lộ ra hung quang. Hung hăng nói, vậy thì ngươi cứ chờ xem, lúc ngươi chết, sẽ rất thống khổ. Sau đó, mọi người tiến vào một cái phòng. Đây là gian phòng thứ ba. Người của lớp thiên cấp đã gần như thăm dò rõ ràng quy luật chương trình học của võ phường. Vẻ mặt của tất cả đều là chờ mong. Có điều chờ tới khi bọn hắn nhìn thấy không gian bên trong căn phòng này, tất cả đều đầu óc mơ hồ. Gian phòng này rất rộng rãi. Dường như trái phải không có vách tường, trần nhà cũng không có, thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên thì không phải là bầu trời, trái lại còn là một vùng tăm tối. Sau khi bọn hắn đi vào, ánh đèn vốn đã yếu ớt cũng tắt, mọi người không có cách nào phân tán ra thần thức được, lúc này lại đưa thân vào trong bóng tối, lập tức cảm thấy được một trận bất an. Cũng còn may không được bao lâu sau, ánh sao lấp lánh giống như đom đóm trải rộng cả phòng. Đồng thời còn có tiếng vang nặng nề truyền đến, từng khối tảng đá lớn hình vuông xuất hiện. Chuyện các ngươi cần làm hiện tại chính là tượng đá, nội dung của tượng đá giấu ở bên trong ánh sao, các ngươi có thời gian 5 ngày. Lão già kia vẫn trước sau như một, chỉ nói ra nội dung đại khái, cụ thể nên làm như thế nào thì hắn lại hoàn toàn không nói. Hoặc là võ phường muốn bồi dưỡng cho các thành viên lớp thiên cấp có được năng lực độc lập tự chủ. Không chút nghi ngờ nào cả, 50 người trong lớp thiên cấp đầu óc mơ hồ, rất mờ mịt đi lại ở trong phòng. Khi những ánh sao kia đụng tới thân thể của bọn họ sẽ nhẹ nhàng văng ra. Sau khi trải qua mấy phút, mọi người theo bản năng rời ánh mắt nhìn về phía Giang Thần, nhưng rất nhanh đã rời đi. Bọn họ bắt đầu thử nghiệm suy nghĩ của chính mình, thế nhưng cũng không có tác dụng gì cả. Ngoại trừ Hàn Ti Minh và mấy người trên thăng long bảng hạng nhất kia, những thành viên khác đều hy vọng có thể giống trước kia, có được đáp án từ hắn. Kết quả là, không ít người nhìn sang chỗ Ý Trì Hoành. Hắn mấy lần muốn có được vị trí tiểu đội trưởng, cũng nên có biểu hiện nổi bật mới được. Nhưng mà, Ý Trì Hoành cau mày, rất thiếu kiên nhẫn. Đột nhiên, Thiên Húc và Âm Sương đi về phía Nham Thạch, giống như hai người đã thấy rõ bí mật của gian phòng này, cầm dao mà võ phường đã chuẩn bị để chạm trổ. Rất nhanh, đá vụn bay lượn, ở dưới từng đạo ánh mắt khác thường, bọn họ phát hiện ra mỗi lần dao của hai người hạ xuống, vết đao trên Nham Thạch sẽ phát ra ánh sáng. Mấy người cũng bắt đầu thử nghiệm, nhưng đao của bọn họ hạ xuống, cũng không có ánh sáng xuất hiện. Đồng thời, bọn họ cũng không có biểu hiện tự tin như của Âm Sương và Thiên Húc. Sau đó, mọi người lần nữa nhìn về phía Giang Thần, trên mặt mang theo vẻ phức tạp. Không chút nghi ngờ nào, Thiên Húc và Âm Sương đã được Giang Thần chỉ điểm. Vị tiểu đội trưởng Giang Thần này lại một lần nữa dùng tốc độ nhanh nhất phát hiện ra trung tâm hoạt động của căn phòng này. Nhưng mà bọn họ đã mất tư cách được hắn báo cho thông tin. Mặc dù nói thiên võ ý cảnh của Giang Thần lùi tới cấp độ vừa tìm thấy đường, thế nhưng không có nghĩa là sức quan sát của hắn phạm vào sai lầm. Người hiểu rõ điểm ấy hối hận không thôi, ném ánh mắt oán giận nhìn về phía Ý Trì Hoành. Gấp cái gì, còn có 5 ngày nữa mà. Ý Trì Hoành tức giận nói. Chợt, mấy người Hàn Ti Minh cũng liên tục hiểu ra, tay cầm lấy dao chạm trổ. Trong phòng chỉ còn lại những người đi theo Giang Thần lúc trước. Sau nửa canh giờ, những người này mới bắt đầu ra tay. Cũng không phải là chính bọn hắn phát hiện ra cái gì đó, mà là thông qua thần thức thỉnh cầu đám người Hàn Ti Minh trợ giúp. Về phần tại sao không mở miệng với Giang Thần là bởi vì ngại mở miệng. Điểm đáng nhắc tới chính là, không ai nói cho Ý Trì Hoành biết nên làm thế nào. Người này đã khiến cho tất cả mọi người căm ghét. Thế nhưng hắn còn ra vẻ không phục, đi tới đi lui ở bên cạnh hòn đá. Mặt khác, cũng có người chú ý tới Giang Thần còn chưa có động thủ. Bây giờ ngươi quay đầu lại vẫn còn kịp đó. Lão giả kia nói, hóa ra, gian phòng này không phải là muốn người ta cảm ngộ được cái gì đó từ bên trong, mà là muốn biểu hiện thứ mà bản thân cảm ngộ được từ hai cửa ải trước đó ra ngoài. Những ánh sao này, ở trong mắt mỗi người đều hiện ra dáng vẻ của bản thân mình cầm vũ khí.